Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra một đứa con gái sao? Hạ Chỉ Tình nhẹ giọng nói. Con gái thì sao chứ? Ta đầy thích con gái, ta không tin hắn dám không thích. Nói rồi, Hạ Chỉ Ngưng kiêu ngạo đáp, tỷ tỷ sinh được một cặp long phượng thai, ta đây cũng có thể. Được, được, vậy tỷ chúc Chỉ Ngưng cũng sinh được một cặp long phượng thai. Hạ Chỉ Tình ôn tồn dỗ dành. Ngay lúc này, một bà đỡ bước vào điện, bụng Hạ Chỉ Ngưng ngày càng lớn, hạ nhân hầu hạ cũng được thay đổi theo, bà ta hướng Hạ Chỉ Tình bẩm báo, phu nhân, vương gia đã đến. Hạ Chỉ Ngưng nghe vậy, trong lòng khẽ vui, nhưng ngoài miệng lại hờn dỗi, hắn còn biết đến đây cơ à, sao không chết luôn trên bụng Nguyệt Như Yên đi cho xong. Thời gian gần đây, Trần Mặc luôn quấn quýt lấy Nguyệt Như Yên, khiến các nữ tử khác trong phủ oán thán không thôi, mà Hạ Chỉ Ngưng đang mang thai hơn 8 tháng, là người oán hận nhất. Chỉ Ngưng, muội đừng nói vậy, bệ hạ đang chuẩn bị thoái vị, phu quân dạo gần đây bận rộn chính sự triều đình. Hạ Chỉ Tình kín đáo liếc mắt ra hiệu cho bà đỡ, đợi bà ta rời đi rồi mới nói. Ồ, ai chọc giận Chỉ Ngưng vậy, đứng ở ngoài ta đã nghe thấy rồi. Lời của Hạ Chỉ Tình vừa dứt, Trần Mặc cũng bước vào trong phòng, nhìn hai tỷ muội một người nằm, một người ngồi trên ghế mềm, ánh mắt khẽ lóe lên vẻ kinh diễm. Hạ Chỉ Ngưng hừ lạnh một tiếng, không phải là chàng thì còn ai vào đây, chàng còn biết đến thăm ta cơ hả? Trần Mặc cũng không nhiều lời, tiến đến gần, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Hạ Chỉ Ngưng, ôn nhu nói, không phải là ta nhớ nàng sao? Hừ, Hạ Chỉ Ngưng lại hừ lạnh một tiếng, nhưng cơn giận trong lòng cũng coi như đã nguôi ngoai phần nào. Đương nhiên, nếu như nàng chưa mang thai, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Còn hơn một tháng nữa là đến ngày sinh nở, sao nàng lại ăn đồ cay nóng như vậy? Trần Mặc nhìn đĩa thịt bò cay mà Hạ Chỉ Tình đang bưng, ân cần hỏi. Chỉ Ngưng muốn dùng, hơn nữa dạo gần đây đặc biệt thích đồ cay, mật tỷ tỷ bên kia dặn, chỉ cần đừng dùng quá nhiều thì không sao cả. Hạ Chỉ Tình vừa nói, vừa gắp một miếng thịt bò cay, đút cho Trần Mặc. Trần Mặc ngậm trọn miếng thịt bò cùng ngón tay ngọc vào miệng, một lát sau, khẽ buông lời thơm. Đối với sự thân mật này, gò má Hạ Chỉ Tình chỉ hơi ửng hồng, dù sao thời gian sớm chiều bên nhau đã lâu, không còn e lệ như trước nữa. Phu quân, quốc hiệu đã định thế nào rồi? Hạ Chỉ Tình đặt miếng thịt bò cay xuống, lấy khăn tay ra lau tay, dịu giọng hỏi. Vẫn chưa quyết, nhưng đã chọn được vài cái. Những cái nào vậy? Chỉ Ngưng chen ngang. Có Ngụy, Trần, Thanh, Càn, bốn quốc hiệu này được nhiều người tán thành nhất, nhưng cũng gây tranh cãi lớn nhất. Trần Mặc đáp lời. Việc xác định quốc hiệu vốn có nhiều nguyên nhân và bối cảnh. Có quốc hiệu được đặt theo tước phong, nên mới có Ngụy. Cũng có quốc hiệu lấy theo họ của người khai quốc, nên mới có Trần. Có quốc hiệu lấy theo nơi phát tích hoặc đặc sản, nên lấy Thanh của Thanh Châu. Còn Càn, là vì đất Thanh Châu này, vốn thuộc cổ Càn Quốc. Lại có quốc hiệu dựa theo xâm ngữ hoặc khẩu hiệu. Ví như Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương ở tiền kiếp của ta, chính là dựa theo khẩu hiệu, Minh Vương xuất thế, phổ độ chúng sinh mà định quốc hiệu là Minh. Cảnh bá bá chọn quốc hiệu nào? Hạ Chỉ Tình hỏi. Trần Mặc đáp, còn nói vừa hay hợp với việc ta là hậu duệ của Trần Quốc, coi như là phục quốc. Nhưng ta thấy dùng Trần làm quốc hiệu, mang đậm màu sắc cá nhân quá, lại có phần nhỏ nhen. Trong sử sách tiền kiếp của Trần Mặc, trừ những tiểu quốc, các quốc gia thống nhất lớn, đều không có nước nào lấy họ của người khai quốc làm quốc hiệu. Phu quân, vậy quốc hiệu nào được các đại thần tán thành nhiều hơn? Hạ Chỉ Tình lại hỏi. Ngụy và Trần, ta còn chưa thống kê cụ thể, nhưng thấy số người tán thành hai quốc hiệu này sắp xỉ nhau. Trần Mặc đáp. Vậy phu quân người tán thành cái nào? Ta vẫn còn đang suy nghĩ. Trong lòng Trần Mặc vốn muốn định Ngụy làm quốc hiệu, nhưng tiền kiếp Ngụy quốc tồn tại qua ngắn ngủi, tuy rằng đời này không có Ngụy quốc nào, nhưng trong lòng vẫn có một tia bận tâm. Quốc hiệu là đại sự, càng liên quan đến quốc vận quốc gia. Tỷ muội Hạ Chỉ Tình và Hạ Chỉ Ngưng không tùy tiện đưa ra chủ ý, mà để Trần Mặc suy xét cẩn thận. Trần Mặc nói, được rồi, không nói những điều này nữa. Đã đến đây, ta sẽ bồi các nàng thật tốt. Trong lúc nói chuyện, Trần Mặc nhẹ nhàng ôm lấy thân thể kiều diễm của Hạ Chỉ Ngưng, ghé đến đôi môi đầy đặn, ngậm lấy, tham lam đoạt lấy mật ngọt. Hạ Chỉ Ngưng đưa đôi bàn tay ngọc trắng nõn, hướng về Trần Mặc nhẹ nhàng đẩy ra. Bụng mang dạ chừa, loại ôm ấp thân mật này khiến nàng không có tâm tình. Trần Mặc cho rằng nàng làm bộ kiêu căng, không để ý tới, nhưng thấy nàng không ngừng đẩy ra, chỉ có thể buông ra, nhìn khuôn mặt nàng, thấy nàng thật sự không có tâm tư này, cũng chỉ đành thu liễm lại, cùng nàng nói chuyện. Sau khi trò chuyện một hồi, Hạ Chỉ Ngưng liền có chút mệt mỏi, lúc này nàng lại còn tinh tế với Trần Mặc. Mang thai, nàng khẳng định không tiện hầu hạ Trần Mặc, liền để tỷ tỷ đến. Hạ Chỉ Tình, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng Hạ Chỉ Tình lại không để ý, ngược lại có chút mừng thầm. Nàng cũng nhung nhớ hắn. Trần Mặc chỉ có thể chuyển sang ôm lấy Hạ Chỉ Tình, đặt lên môi nàng một nụ hôn, lập tức hướng về bộ ngực mỹ nhân áp sát, tâm thần khẽ run lên. Hạ Chỉ Tình phương tâm kinh động, dục cự còn nghênh, Hạ Chỉ Ngưng lên tiếng, đừng ở đây. Tuy rằng nàng không có tâm tư, nhưng nhìn thấy lại thấy phiền. Vốn Hạ Chỉ Tình còn chưa để tâm, nghe muội muội mở miệng, Hương Cơ Ngọc Thề lập tức đỏ bừng như lửa, tươi tắn như giáng chiều. Tiểu Diễm nói, phu quân, đến phòng tiếp. Trần Mặc gật đầu, một cái ôm công chúa, ôm Hạ Chỉ Tình đi về phía khuê phòng của nàng. Vừa vào phòng, cửa còn chưa kịp đóng, Trần Mặc đã đặt nàng xuống, hôn lên, sau đó chân nhẹ nhàng đá về phía sau, đóng cửa lại, xoay người, đem Hạ Chỉ Tình áp lên cánh cửa. Thiên Xuyên, Ngụy Vương phủ. Ánh dương nóng rực xuyên qua song cửa sổ giấy, chiếu rọi vào gian phòng, đậu trên chiếc bình ngọc trắng đặt trên án kỷ. Mặt bình trơn bóng hắt ánh sáng lên cánh cửa gỗ sơn đỏ, kéo dài hai bóng người. Trần Mặc một tay ôm lấy eo thon của Hạ Chỉ Tình, ghé sát bên đôi môi căng mọng, khẽ cúi đầu ngậm lấy. Bàn tay kia men theo đôi chân ngọc ngà, vuốt ve một hồi rồi đặt lên cặp đùi mềm mại. Đôi mắt trong veo như nước hồ thu của Hạ Chỉ Tình khẽ lay động, làn da trắng nõn như tuyết trên cổ ửng lên một màu hồng đào. Cổ Thiên Nga khẽ ngửa ra sau, đôi tay ngọc ngà e lệ ôm lấy cổ hắn. Sau một hồi triền miên, Hạ Chỉ Tình tựa đầu lên vai Trần Mặc, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, hơi thở nhẹ nhàng như lan, rồi ghé sát vào tai hắn, khẽ nói, chàng cứ tự nhiên. Nghe vậy, Trần Mặc cảm thấy lồng ngực phừng phừng, vội vùi mặt vào gò má ửng hồng của nàng, quen đường cũ, tìm về chốn xưa. Hạ Chỉ Tình khẽ rên một tiếng, hàm răng trắng ngà khẽ cắn môi dưới, đôi tay thon thả ôm lấy cổ Trần Mặc càng thêm chặt. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc bỗng bế bổng Hạ Chỉ Tình lên, chậm rãi tiến về phía chiếc giường mềm mại. Trong lúc đó, gương mặt Hạ Chỉ Tình trắng nõn như tuyết ửng lên một màu đào say, vùi đầu vào vai Trần Mặc, thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh run rẩy khe khẽ, vừa e lệ, vừa cảm thấy sung sướng vô cùng. Trần Mặc nhẹ nhàng đặt Hạ Chỉ Tình lên giường, cởi bỏ chiếc mãng bào trên người. Khi tấm áo rơi xuống, hắn đưa tay xé mạnh vạt áo lót, để lộ thân trên cường tráng, chín múi cơ bụng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tựa hồ tỏa ra vầng sáng nhẹ nhẹ. Hạ Chỉ Tình thu hết thảy vào đáy mắt, dù chẳng phải lần đầu chứng kiến, nhưng vẫn không khỏi ngượng ngùng. Nàng khẽ đưa tay ngọc che miệng, nghiêng đầu sang một bên, giấu đi sự thẹn thùng trong lòng, khẽ hỏi, phu quân, đại điển thiện vị đã định ngày hay chưa? Đã định, mùng 7 tháng sau, Hứa đại nhân đêm xem thiên tượng, nói rằng ngày trước đó sẽ phát sinh cảnh tượng thiên cầu thực nhật ngàn năm khó gặp, hơn nữa còn kéo dài trọn một ngày. Trần Mặc khẽ nhéo khuôn mặt Hạ Chỉ Tình, rồi cúi người xuống. Thiên cầu thực nhật, Hạ Chỉ ngưng ôm lấy cổ Trần Mặc, hơi ngẩn người. Thiên cầu thực nhật, từ xưa đến nay đã mang ý nghĩa đế vương có chỗ làm chưa tốt, trời cao muốn trừng phạt quân chủ. Bách tính cũng coi hiện tượng này là điềm báo chẳng lành. Nhưng rất nhanh, Hạ Chỉ Tình cũng hiểu được dụng ý của việc định ngày đại điển thiện nhượng vào ngày sau thiên cầu thực nhật. Điều này chẳng phải càng chứng minh với thiên hạ bách tính rằng Sở thị đã không còn xứng làm chủ thiên hạ này nữa hay sao? Mà vừa đúng ngày hôm sau, phu quân tiếp nhận thiện nhượng kế vị, liền có thể tuyên bố với thiên hạ, chính là vì phu quân kế vị mà thiên cầu thực nhật mới được giải trừ. Bách tính mua muội, đến lúc đó nhất định sẽ vì vậy mà tin chắc không nghi ngờ. Thời gian đại điển thiện vị tuy đã định, nhưng người biết rõ chi tiết chuyện này không nhiều. Mà Dịch Thiên Xích thì vừa vặn là một trong số ít những người đó. Tương Dương, Ngụy Vương phủ cũng là nơi cha mẹ Tiểu Lộc hiện đang ở. Khi xưa, Dịch Thi Ngôn theo Trần Mặc đến Kinh Sư, Dịch gia không cùng nhau đến Kinh Sư, mà chọn ở lại Tương Dương. Vì Dịch Thi Ngôn dặn Dịch Thiên Xích bình thường để ý trông nom Ngụy Vương phủ, nên Dịch Thiên Xích dứt khoát dẫn theo nội nhân chuyển vào ở. Đương nhiên, Dịch Thiên Xích cũng chú ý chừng mực, không để cả nhà Dịch gia đều chuyển vào ở, chỉ có hắn và nội nhân, còn có vài nô tỳ hầu hạ, cũng không chọn ở hậu trạch, mà là tiền viện. Hôm đó, ánh nắng tươi sáng, Dịch Thiên Xích đang cùng Chi phủ Lân Châu đánh cờ dưới đình đài trong phủ. Ngụy đại nhân, mới có một thời gian không đấu, cờ nghệ đã tăng tiến rồi sao? Dịch Thiên Xích cầm quân trắng, nhìn bàn cờ, phát hiện thế cờ của mình, vậy mà sắp bước vào tử cục rồi. Ha ha, Ngụy Lâm Xuân ngồi đối diện khẽ cười hai tiếng, vuốt chòm râu không dài lắm nói, Dịch huynh, thua nhiều lần như vậy, cũng nên để lão đệ thắng một lần chứ. Chưa hẳn, ta đây còn có thể cứu vãn. Dịch Thiên Xích rất nhanh tìm ra phương pháp phá giải thế cục, ngón tay khẽ nhặt một quân trắng, đặt xuống, đã hạ quân thì không hối hận. Lập tức, những quân cờ trắng vốn dĩ có chút lâm vào tử cục, lại bất ngờ sống lại. Ngụy Lâm Xuân phát ra một tiếng kinh ngạc, thì ra là thế, một nước cờ này quả thật tuyệt diệu. Dịch Thiên Xích mỉm cười. Ước chừng hai khắc sau, Ngụy Lâm Xuân vẻ mặt hối hận buông quân trắng, Dịch huynh, vừa rồi quả là thần diệu nhất thủ, như vậy mà cũng để huynh thắng, lão đệ bội phục, bội phục. Khiêm nhường, Dịch Thiên Xích chắp tay ôm quyền. Lời này đương nhiên không phải là hắn khiêm tốn, Dịch Thiên Xích đâu phải đứa trẻ chưa từng trải sự đời, dù sao cũng là tộc trưởng một tộc, đương nhiên nhìn ra Ngụy Lâm Xuân cố ý nhường nhịn, muốn lấy lòng hắn. Hắn cũng cố ý giả bộ như không hiểu mà thôi. Bởi hắn biết, nếu không có thân phận nhạc phụ của Ngụy Vương, với thực lực và địa vị của hắn, căn bản không thể tiếp xúc được chi phủ một châu, càng đừng nói đến việc xưng huynh gọi đệ với đối phương. Hắn không muốn gây thêm phiền phức cho nữ nhi của mình. Tuy rằng nữ nhi đã sớm đi theo Ngụy Vương, nhưng đến nay vẫn chưa có một mụn con, bên cạnh Ngụy Vương lại có nhiều nữ nhân như vậy, hắn thật sự lo lắng nữ nhi có một ngày sẽ thất sủng, hắn đây làm cha nếu lại thêm phiền phức, vậy thì càng thêm bất ổn. Không được, không được, lại đến một ván, lão đệ không tin không thắng được. Ngụy Lâm Xuân tỏ vẻ hiếu thắng. Dịch Thiên Xích cũng không từ chối, dù sao nhàn rỗi cũng vô vị, chi bằng đánh cờ giết thời gian. Hai người vừa dọn dẹp xong bàn cờ, một nô tỳ trong phủ cùng một tiểu lại của nha môn cùng nhau đi tới. Ngụy Lâm Xuân nâng tay ra hiệu cho tiểu lại tiến lên, mở miệng hỏi có chuyện gì. Tiểu lại tiến lên phía trước, hướng về hai người thi lễ, sau đó nhìn Ngụy Lâm Xuân nói, chi phủ đại nhân, nha môn có thư tín của triều đình, Tống đại nhân mời ngài qua đó một chuyến. Ồ, thư tín gì? Ngụy Lâm Xuân hỏi lại. Tiểu lại liếc nhìn Dịch Thiên Xích. Ngụy Lâm Xuân cố ý làm ra vẻ giận dữ, Dịch Viên ngoại đâu phải người ngoài, không cần phải tránh né, cứ nói. Tuân lệnh, tiểu lại đáp, vào trung tuần tháng trước, tại kinh sư, vạn dân dâng tình nguyện, bệ hạ đã hạ chiếu thoái vị, nguyện đem đế vị thiện nhượng cho Ngụy Vương. Ngụy Vương trên thuận theo thiên ý, tiếp nhận sự thiện nhượng của bệ hạ, vào ngày mùng 7 tháng sau sẽ cử hành đại điển đăng cơ. Cảnh Tương yêu cầu các quan địa phương trước đại điển phải dâng lên một phần hạ biểu. Lời này vừa thốt ra, Ngụy Lâm Xuân và Dịch Thiên Xích đều chấn động, trong lòng cả hai đồng thời vang lên một tiếng. Ngụy Vương, sắp xương đế. Biết rồi, người lùi xuống trước đi, bản quan lập tức đến ngay. Ngụy Lâm Xuân nói. Thuộc hạ cáo lui. Tiểu lại rời đi, Dịch Thiên Xích thấy nô tỳ trong phủ vẫn chưa đi, lập tức hiểu ra không chỉ có việc của tiểu lại, ắt hẳn còn chuyện khác, bèn hỏi, người cũng có việc. Nô tỳ gật đầu, khom người nói, lão gia, tiểu thư có thư. Vừa nói, vừa lấy ra một phong thư từ trong ngực, đưa cho Dịch Thiên Xích. Dịch Thiên Xích nhận lấy, vốn định đợi Ngụy Lâm Xuân đi rồi mới xem, nhưng nghĩ đến vừa rồi hắn cũng không tránh mặt mình, nếu bản thân lại tránh mặt hắn, có vẻ không hay. Thế là liền trước mặt Ngụy Lâm Xuân, mở thư ra xem. Khi thấy Dịch Thi Ngôn nói nàng đã mang thai, Dịch Thiên Xích lập tức khó nén vẻ kích động, không tìm được nói, trời cao phù hộ, tổ tông phù hộ, tiểu lộc cuối cùng cũng đã mang thai. Vốn đang định rời đi, Ngụy Lâm Xuân nghe vậy, động tác khựng lại. Thời gian này, hắn cũng đã biết, con gái của Dịch Thiên Xích gả cho Ngụy Vương làm thiếp, tên thường gọi là Tiểu Lộc. Nay nàng đã mang thai, vậy địa vị của Dịch gia lại càng vững chắc. Ngụy Vương chẳng bao lâu nữa sẽ xưng đế, Dịch Thiên Xích nghiễm nhiên là nhạc phụ của thiên tử. Chúc mừng Dịch huynh, thật đáng mừng, Dịch huynh chẳng bao lâu nữa sẽ được ôm hoàng ngoại tôn. Ngụy Lâm Xuân vội vàng chúc mừng Dịch Thiên Xích. Mượn cắt ngôn của Ngụy đại nhân, Dịch Thiên Xích thật sự hy vọng Tiểu Lộc có thể sinh cho hắn một hoàng ngoại tôn. Trong thư, Dịch Thi Ngôn ngoài việc nói về chuyện mang thai, còn mời hắn và nương thân đến kinh sư tham gia đại điển thiền nhượng vào tháng sau. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối tháng 7. Ngụy Vương phủ, bên trong phòng ngủ chính một mảnh hỗn độn. Trần Mặc vẫn như thường cùng Nguyệt Như Yên triền miên, cả hai đều là thượng phẩm võ giả, cho nên khi ở bên nhau, căn bản không cần kiêng dè, có thể thỏa sức mà ân ái. Vật lộn gần nửa buổi chiều, Nguyệt Như Yên đẩy Trần Mặc ra, gò má ửng hồng, rạng rỡ hẳn lên, nhịn không được oán trách một câu, chàng chỉ biết làm bậy, trời nóng như đổ lửa thế này, lại phải đi tắm rồi. Trần Mặc lại ôm lấy nàng vào lòng, hôn mạnh lên má nàng một cái, cười nói, nàng chẳng lẽ không cảm thấy gần đây thực lực tăng lên một chút sao? Nghỉ ngơi một lát, lát nữa cùng nhau tắm. Đừng hòng, từ ngày mai, chàng không được chạm vào ta nữa. Ta thấy các nàng sắp hận chết ta rồi, cho rằng ta đã cướp mất thời gian của các nàng. Nguyệt Như Yên tuy rằng không để bụng chuyện này, nhưng sống chung dưới một mái hiên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nàng vẫn hy vọng có thể giữ quan hệ tốt đẹp. À, nàng thật nhẫn tâm, Trần Mặc ôm lấy mỹ nhân, nói, vậy hôm nay cứ thỏa mãn cho đủ. Nguyệt Như Yên, ngay khi Trần Mặc định tiếp tục hồ nháo, cửa phòng vang lên tiếng gõ, giọng nói của tỷ nữ vang lên. Vương gia, vừa rồi nha môn có người đến bẩm báo, có một nữ tử đến nha môn tìm vương gia, không tự xưng danh tính, chỉ nói là quen biết vương gia. Người của nha môn thấy nữ tử kia dung mạo xinh đẹp lạ thường, thực lực lại cao cường, cũng không dám đuổi đi, liền đến đây hỏi ý. Nữ tử dung mạo xinh đẹp lạ thường, Nguyệt Như Yên nghe vậy, đáy mắt lộ ra một tia nghi hoặc nhìn Trần Mặc, dường như muốn hỏi, đây lại là nữ tử chàng trêu hoa ghẹo nguyệt từ đâu về vậy? Trần Mặc nhíu mày hỏi, dáng vẻ ra sao? Người của nha môn không nói kỹ, chỉ nói là da mặt rất trắng. Tỷ nữ đáp, nữ tử xinh đẹp da mặt rất trắng. Trần Mặc nhất thời không nhớ ra là ai. Nhưng nếu là đến tìm hắn, Trần Mặc vẫn quyết định qua xem sao. Khi hắn đi ngang qua đại sảnh hậu viện, các cô nương trong đại sảnh đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Trần Mặc, dường như muốn nói, đây lại là câu dẫn từ đâu về, chẳng phải thời gian này ngươi đều ở kinh sư sao? Trong nha môn kinh sư, chủ quan nha môn nhiệt tình chiêu đãi nữ tử. Ngụy Vương tuy khiến thiên hạ kính phục, nhưng chuyện háo sắc gần như là người người đều biết. Nữ tử trước mắt da trắng như tuyết, mặc một thân trang phục không giống đại tống, có lẽ là một trong những nữ nhân của Ngụy Vương, chủ quan nha môn giữ thái độ thà tin là có, không tin là không, không dám sơ suất. Không biết qua bao lâu, ngoài đường vang lên tiếng bước chân, một đạo thân ảnh cao lớn bước vào, mở miệng, Nạp Lan cô nương, sao lại là ngươi? Chủ quan nha môn lập tức mừng rỡ vì có mắt nhìn người, phái người đến Ngụy Vương phủ thông báo cho Ngụy Vương, đồng thời, trong lòng còn chờ mong, biết đâu lần này biểu hiện của mình có thể lọt vào mắt Ngụy Vương. Nạp Lan y nhân mặc áo ngắn vạt lớn, eo buộc đai lưng bằng vải thô rộng bản, trang phục lấy màu xanh làm chủ đạo, điểm xuyết những đường kẻ trắng và viền bạc, thân dưới là một chiếc váy nhiều màu sắc, có chút giống váy mã diện, trông thon thả mà cao giáo. Ngụy Vương, đã lâu không gặp, Nạp Lan y nhân nghe tiếng, quay đầu nhìn Trần Mặc, nhất thời lộ ra vài phần câu nệ, lại vội vàng đè xuống, làm ra vẻ bình tĩnh như thường, còn nở một nụ cười. Đã lâu không gặp, Trần Mặc rất bất ngờ, đương nhiên hắn bất ngờ không phải là việc gặp lại Nạp Lan y nhân, mà là trang phục lúc này của nàng. Không chỉ không có hắc bào che thân, những cái lồng che cũng không có, quan trọng nhất là, nàng lại không mang theo nửa bên mặt nạ. Nếu không phải Trần Mặc sớm đã thấy qua diện mạo của nàng, trong tình huống nàng không mở miệng, sợ là liếc mắt cũng không nhận ra. Trong lòng Trần Mặc còn quá nhiều điều nghi hoặc. Hắn nghiêng đầu nhìn, định bụng đuổi những người trong nha môn đi, nhưng phát hiện chủ quan nha môn cùng những người trong đại đường đã sớm rời đi, chỉ còn lại hắn và Nạp Lan y nhân. Sao vậy, Ngụy Vương không muốn nhìn thấy ta? Nạp Lan y nhân thấy Trần Mặc có vẻ muốn tránh mặt, trong lòng có chút không vui. Đương nhiên không phải, Trần Mặc vội đáp lời, rồi nói ta chỉ là kinh ngạc vì sao cô nương lại ăn mặc như vậy, mặt nạ đâu, sao không mang? Thiếp thân dù sao cũng là nữ nhi, ăn mặc như vậy, chẳng phải rất bình thường sao? Nạp Lan y nhân nhướng mày, đáp hơn nữa, đại thù đã báo, còn mang mặt nạ làm chi? Nói đoạn, nàng thầm nghĩ, chân diện mục của ta hắn đã sớm thấy qua, chiếc mặt nạ kia cũng không cần thiết nữa. Không phải ý này, ta chỉ là có chút bất ngờ. Lúc đó chẳng phải ta đã đưa cho cô nương lệnh bài rồi sao? Sao cô nương đến kinh sư không trực tiếp đến Ngụy Vương phủ, mà lại đến nha môn tìm ta? Trần Mặc hỏi. Chẳng phải lúc đó điện hạ đã nói, vị trí đại tống quốc sư sẽ luôn vì ta mà giữ lại sao? Ta đương nhiên đến nha môn tìm điện hạ. Nạp Lan y nhân còn một câu chưa nói, đến nha môn tìm chàng là vì chuyện làm quan, là công sự, còn đến phủ tìm chàng thì còn ra thể thống gì? Nàng không muốn bản thân tỏ ra quá dễ dãi. Trần Mặc không phải kẻ ngốc, hắn lăn lộn trốn phong hoa, nghe xong những lời này của Nạp Lan y nhân, làm sao đoán không ra tâm tư của nàng. Hắn sờ mũi, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, Nạp Lan cô nương, cuối cùng nàng cũng đến rồi, ta đã đợi nàng rất lâu. Bất quá vị trí đại tống quốc sư e là không còn. Nghe vậy, Nạp Lan y nhân nhíu mày, không hiểu ý hắn là gì. Đúng lúc nàng còn đang nghi hoặc. Trần Mặc khẽ cười, nay tân triều còn thiếu một vị quốc sư, cô nương có muốn thử sức? Trong nha môn kinh sư. Nghe Trần Mặc nói vậy, ánh mắt Nạp Lan y nhân khẽ lay động. Trên đường đến Tiên Xuyên, nàng cũng nghe được vài lời đồn, bèn hỏi, hắn muốn xưng đế sao? Trần Mặc gật đầu, bệ hạ đã ba lần hạ chiếu thoái vị, ta từ chối hai lần, thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận thôi. Mùng 7 tháng sau sẽ cử hành đại điển tiện nhượng, đến lúc đó nàng có thể tận mắt chứng kiến. Nạp Lan y nhân gật đầu, cũng không cùng Trần Mặc bàn luận việc đại tống thiên tử thoái vị có phải tự nguyện hay không, mà chuyển sang cố ý làm ra vẻ trịnh trọng nói, vậy chẳng phải trước mặt bá quan tân triều, đích thân hạ chiếu thư, mời ta làm quốc sư. Đương nhiên không thành vấn đề. Chàng còn phải chuẩn bị cho ta một chỗ ở, ta đến đây, cũng không mang theo nhiều tiền bạc. Mà nơi ở còn phải thật lớn. Được, lát nữa ta sẽ an bài cho nàng. Ta còn muốn. Đều đáp ứng nàng, không đợi Nạp Lan y nhân nói xong, Trần Mặc cười nói. Nạp Lan y nhân mím nhẹ đôi môi, hai tay khẽ đặt sau lưng, các ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, lộ ra vẻ thẹn thùng của nữ nhi, khẽ cười một tiếng, nếu đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng chàng vậy. Vừa nói, Nạp Lan y nhân cúi người từ trong hành lý mang theo bên mình, lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đưa cho Trần Mặc đây, hóa linh thủy mà chàng muốn, coi như là lễ gặp mặt khi chúng ta trùng phùng. Trần Mặc đưa tay ra nhận lấy, ngay tại thời khắc giao tiếp, hắn giả vờ vô ý, chạm vào tay Nạp Lan y nhân, làn da nàng mềm mại, mát lạnh. Nạp Lan y nhân đâu phải cô nương ngốc nghếch, liếc nhìn Trần Mặc một cái. Còn chưa kịp lên tiếng, nàng đã thấy Trần Mặc muốn mở bình sứ nhỏ ra xem, Nạp Lan y nhân vội đưa tay ngăn lại, nắm lấy tay Trần Mặc đang định rút nút bình, đừng mở. Hóa linh thủy một khi tiếp xúc với không khí, chỉ có thể duy trì được hai khắc mà thôi. Dứt lời, nàng phát hiện động tác của Trần Mặc khựng lại, lúc này mới biết hắn cố ý trêu chọc nàng. Nạp Lan y nhân tức giận trừng mắt nhìn Trần Mặc một cái, liền muốn rụt tay về, nhưng đã bị Trần Mặc nắm chặt lấy. Ngay khi Nạp Lan y nhân còn đang ngẩn người, Trần Mặc đã nắm lấy tay nàng kéo về phía trước, rồi vươn tay ôm lấy vòng eo thon thả, siết chặt vào lòng. Linh khí hộ thể của cả hai bên gần như đồng thời bị kích phát. Bị Trần Mặc cưỡng ép ôm lấy, trên khuôn mặt tái nhợt của Nạp Lan y nhân thoáng ửng hồng, trong mắt còn lóe lên một tia hoảng loạn. Vừa nhẹ nhàng giãy giụa, nàng lại bị Trần Mặc ôm càng chặt hơn. Nạp Lan y nhân theo bản năng muốn phóng độc, nhưng bên tai lại vang lên một giọng nói khẽ, y nhân, ta nhớ nàng. Hơi thở nóng rực phả vào tai nàng, ngứa ngáy khôn tả. Nghe được lời này, Nạp Lan y nhân lập tức từ bỏ kháng cự, mặc cho Trần Mặc ôm lấy, trong lòng dâng lên một cảm giác chưa từng có. Nàng cảm thấy được hắn ôm thật thoải mái, thậm chí có một chút say mê, linh khí tiên thiên hộ thể quanh thân chủ động tiêu tan. Thấy Nạp Lan y nhân không còn kháng cự, Trần Mặc vốn chỉ muốn ôm nàng, lúc này lại có một ý niệm táo bạo hơn. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt tuyết trắng tinh xảo kia, trong lòng bỗng trào dâng một trận xúc động, mạnh mẽ nắm lấy chiếc cằm trắng nõn lơi gầy của nàng, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, ấn lên đôi môi mỏng manh, nhợt nhạt. Bị Trần Mặc đột kích lần nữa, Nạp Lan y nhân chỉ kịp phát ra một tiếng ư nhỏ, liền bị ngăn chặn hoàn toàn, cả người đều ngây dại. Nàng không biết tiếp theo nên làm gì. Đây là nụ hôn đầu của nàng. Hai tay nàng không biết nên để vào đâu cho phải. Nếu không phải nàng cảm giác được nơi tư mật bị một bàn tay nóng rực bao phủ, có lẽ còn phải tiếp tục bị Trần Mặc chiếm tiện nghi. Nàng cắn chặt răng, không hề lưu tình, ngay khi đối phương đau đớn, trực tiếp tung ra một cú thúc gối. Trần Mặc thân là võ giả thần biến cảnh, cảm giác tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Ngay trong khoảnh khắc đau đớn, hắn liền nhận ra cú thúc gối hiểm ác của Nạp Lan Y Nhân, trực tiếp kẹp chặt hai chân, tránh được nguy cơ này. Chưa hết, Nạp Lan Y Nhân tiếp tục tung một cước trỏ vào ngực Trần Mặc, nơi khuỷu tay còn tuôn ra một đoàn khói bảy màu, xuyên thủng cả hộ thể linh khí. Trần Mặc mồ hôi lạnh toát ra, vội vàng buông Nạp Lan Y Nhân, lùi lại một bước, tránh khỏi cú trỏ hiểm hóc. Chàng còn chưa kịp thở phào, một quyền móc phải đã giáng xuống. Trần Mặc vội vàng ứng phó. Sau vài chục hiệp, Nạp Lan Y Nhân mới dừng tay, nàng nhổ ra một ngụm máu không mấy đỏ tươi, chỉ vào Trần Mặc, lắp bắp, ngươi, nàng lắp bắp mãi, chẳng thốt nên lời. Mà thứ huyết kia, hiển nhiên không phải của Nạp Lan Y Nhân. Nhất thời không kiềm chế được. Trần Mặc cười trừ. Ngươi thật hỗn chứng, ta không phải đám thê thiếp mặc ngươi muốn làm gì thì làm trong phủ. Nạp Lan Y Nhân chỉ vào Trần Mặc, vừa thẹn vừa giận nói. Hắn thật quá đáng, xem nàng là thứ gì chứ. Tuy rằng hắn có ân với nàng, nàng cũng không ghét hắn, ngược lại còn có chút hảo cảm, nhưng cũng không thể như vậy được. Nàng thừa nhận, lần này đến Đại Tống, chính là vì Trần Mặc. Nhưng nàng nghe theo tiếng lòng, chẳng màng công danh lợi lộc, chỉ muốn đến Đại Tống, kể cận bên hắn dốc chút sức mọn, sớm hôm bầu bạn, đợi ngày tình cảm thêm thắm thiết, như bao nữ tử bình thường khác, hai người sẽ dần già bén duyên, rồi nước chảy thành sông mà nên dai ngẫu. Há có chuyện vừa mới bắt đầu, Trần Mặc đã vội vàng như thế. Nạp Lan Y Nhân đối với chuyện này, đương nhiên vô cùng kháng cự. Bất qua sự tình đã rồi, nàng cũng chỉ có thể âm thầm tức giận, còn muốn làm gì Trần Mặc, thì nàng tuyệt đối không có ý định đó. Trần Mặc cũng tự biết mình sai trước, vội vàng tạ lỗi với Nạp Lan Y Nhân, chàng cũng nhìn ra được, nàng cũng chẳng giận đến mức nào. Nhưng nói đi nói lại, chàng phát hiện giọng mình đã biến đổi, miệng cũng tê dại, rồi chàng kinh hãi nhận ra, miệng mình đã sưng phù lên, ô ô. Nạp Lan cô nương, nàng đã làm gì ta? Lời nói đã chẳng còn lưu loát. Đáng đời, thấy Trần Mặc như vậy, Nạp Lan Y Nhân nguôi giận đi phần nào. Đừng làm loạn nữa, mau cho ta giải dược. Trần Mặc vừa rồi bị sắc dục làm mờ mắt, lúc này mới nhớ ra, đối phương là đại năng dùng độc, toàn thân trên dưới đều là độc dược. Có lẽ ngay khi hắn hôn nàng, đã trúng độc rồi, bây giờ mới bắt đầu phát tác mà thôi. Hắn vận công chống cự, cũng chẳng có tác dụng gì. Hừ, Nạp Lan Y Nhân hừ lạnh một tiếng, còn dám làm càn không? Không dám nữa, xin cô nãi nãi tha mạng. Cứ đợi đi, nửa canh giờ nữa, sẽ khỏi thôi. À, lâu vậy sao, không có giải dược ư? Hay là cho ta uống chút máu của nàng đi. Đừng hòng, đây là cho ngươi một bài học, để ngươi nhớ kỹ. Thật sự không cho. Đừng hòng mà mơ tưởng. Vậy được. Vừa nói, Trần Mặc tiến lên một bước, lại một lần nữa ôm chặt lấy Nạp Lan Y Nhân, làm bộ muốn cắn lên môi nàng, muốn cắn rách môi nàng để uống máu giải độc. Nạp Lan Y Nhân bị hành động của Trần Mặc làm cho hoảng sợ. Vừa rồi chỉ vì tiếp xúc cơ thể, mới có thể thành công hạ độc Trần Mặc. Nếu không thì với thực lực của đối phương, lại trong tình huống có phòng bị, dù là nàng, cũng rất khó thành công hạ độc. Nếu như lại bị hắn cắn, còn bị uống chút máu, đến lúc đó chẳng những bị chiếm tiện nghi, độc còn bị hắn giải mất. Nạp Lan Y Nhân sợ hãi vội vàng lấy giải dược cho Trần Mặc. Trần Mặc uống giải dược xong, nghi hoặc nhìn Nạp Lan Y Nhân, sao? Sao không có tác dụng? Đây là giải dược, chứ không phải thần dược, làm gì có chuyện vừa uống vào là có hiệu quả ngay, nó từ từ phát huy tác dụng. Vậy khi nào thì tiêu? Trần Mặc nói chuyện cũng không rõ ràng nữa. Nạp Lan Y Nhân nghe ra Trần Mặc muốn biểu đạt ý gì, đáp nửa khắc nữa. Trần Mặc, hắn cảm thấy Nạp Lan Y Nhân đây là cố ý, chắc chắn còn có giải dược mạnh hơn, nhưng hắn không có chứng cứ. Thế là hắn cứ như vậy đợi nửa khắc. Môi đã hết sưng, nhưng vẫn còn tê dại. Hắn lại nghi hoặc nhìn Nạp Lan Y Nhân, vì sao miệng ta vẫn còn tê? Đây là di chứng, giải dược này không thể giải trừ tận gốc, phải nửa canh giờ nữa mới hoàn toàn tiêu tan. Vừa rồi sao nàng không nói? Người có hỏi đâu? Phen này, Trần Mặc không cần nghi ngờ nữa, nàng đây rõ ràng là cố ý. Bất qua có thể ôm eo nàng, hôn môi nàng, sờ bờ mông ngọc, tê dại nửa canh giờ cũng coi như đáng giá. Nạp Lan Y Nhân thấy hắn ăn thiệt, liền nghiêng người đi, thừa lúc Trần Mặc không thấy, khẽ mím môi cười trộm. Đi thôi, Trần Mặc nói. Tiện nghi cũng đã chiếm, ở lại nha môn nữa, chỉ e sẽ ảnh hưởng đến người ta làm việc. Đi đâu? Đưa nàng đến nơi ở, chẳng phải nàng muốn ta an bài cho một tòa phủ đệ lớn sao? Trần Mặc đáp lời. Khi rời khỏi nha môn, vị chủ quan đích thân tiễn ra tận cửa, khúm núm, Ngụy Vương đi thong thả. Trần Mặc dừng bước, quay đầu hỏi, ngươi tên gì? Vị chủ quan nha môn vội vàng khúm núm đáp, hạ quan Bành Nghị. Bành Nghị, bản vương nhớ kỹ ngươi rồi. Dứt lời, Trần Mặc liền dẫn Nạp Lan Y Nhân rời đi. Trên đường, Trần Mặc hỏi Nạp Lan Y Nhân về tình hình của Tư Tùng. Đại trưởng lão cứu giúp kịp thời, không có gì đáng ngại, chỉ là cảnh giới bị rơi xuống tứ phẩm, hơn nữa cả đời này khó mà tiến thêm được nữa. Nạp Lan Y Nhân đáp. Trần Mặc thở dài, người không sao là tốt rồi. Không lâu sau, bên ngoài Ngụy Vương phủ. Đây là tòa phủ đệ lớn mà chàng an bài cho ta. Nạp Lan Y Nhân khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Nàng cứ nói xem có đủ lớn hay không đi. Toàn bộ kinh sư này, ngoài hoàng cung ra, có thể tìm được mấy nơi lớn hơn nơi này. Trần Mặc nói. Nạp Lan Y Nhân. Trần Mặc dẫn Nạp Lan Y Nhân đến hậu trạch đại sảnh. Trong đại sảnh, Trừ Hạ Chỉ Ngưng, Sở Nhiễm, Dịch Thi Môn đang mang thai và Hạ Chỉ Tình đang ở bên cạnh chăm sóc Hạ Chỉ Ngưng, thì những nữ tử khác trong hậu trạch đều đã tề tựu đông đủ. Khi Nạp Lan Y Nhân bước vào, chúng nữ đều có chút nghi hoặc nhìn nàng. Ngô Mật nghi hoặc mở lời, phu quân, vị cô nương này là ai? Sao nhìn có chút quen mắt? Không chỉ Ngô Mật cảm thấy quen thuộc, Hàn An Nương, Tống Mẫn, Sở Quyên các nàng cũng đều thấy vậy. Nạp Lan Y Nhân bình tĩnh nói, Ngụy Vương Phi, đã lâu không gặp. Chất giọng khàn đặc trưng vừa vang lên, Ngô Mật các nàng lập tức nhận ra Nạp Lan Y Nhân, Ngô Mật kinh ngạc, Nạp Lan cô nương, lại là nàng ư. Thì ra là Nạp Lan cô nương. Nạp Lan cô nương, chẳng phải bình thường nàng luôn đeo mặt nạ sao? Sao bây giờ lại? Oa, không ngờ Nạp Lan cô nương lại xinh đẹp đến vậy. Chúng nữ đều hiếu kỳ, nhao nhao lên tiếng. Thù của Gia Gia đã báo xong, không cần phải đeo mặt nạ sống nữa. Nạp Lan Y Nhân dùng lý do đã thưa với Trần Mặc để đáp lời chúng nữ. Tiêu Vân Tịch mím môi cười khẽ, Nạp Lan cô nương đến đây lần này, là cố ý đến tìm phu quân đó ư. Ánh mắt nàng có vài phần thâm ý. Khi trước lúc chia tay Ngụy Vương đã mời ta đến Đại Tống làm quan, làm quốc sư, chỉ là lúc đó ta có việc riêng, không thể lập tức đáp ứng. Bất quá đại ân đại đức của Ngụy Vương, ta và Bách Độc Cốc không dám quên, nay sự tình đã giải quyết, ta liền lập tức từ Bách Độc Cốc đến đây, mong rằng có thể giúp được Ngụy Vương một tay. Lúc tiến vào phủ, Nạp Lan Y Nhân đã nghĩ sẵn lời này. Ồ, Tiêu Vân Tịch cố ý kéo dài âm, ồ, khẽ cười, thì ra là vậy. Trong lòng Tiêu Vân Tịch đã coi Nạp Lan Y Nhân là người nhà rồi. Dù sao người cũng đã đến phủ. Trần Mặc vội vàng khẽ ho một tiếng, nói, Mật Nhi, giúp Nạp Lan cô nương thu xếp một gian phòng đi. Phu quân, không cần đâu, gian phòng khi trước Nạp Lan cô nương ở trong phủ, cũng không có ai lui tới, chỉ cần sai hạ nhân qua dọn dẹp một chút là được, bài trí bên trong vẫn giữ nguyên. Ngô Mật đáp, khi ấy, trong lòng Ngô Mật đã mơ hồ cảm thấy Nạp Lan Y Nhân sẽ là người một nhà, cho nên dù lần trước Nạp Lan Y Nhân không cùng Trần Mặc đến đây, Ngô Mật cũng không sai người động vào gian phòng đó. Ngô Mật vội vàng an bài người hầu dọn dẹp. Đa tạ Ngụy Vương Phi, Nạp Lan Y Nhân đáp lời. Không cần khách khí, Nạp Lan cô nương cứ yên tâm ở lại phủ, nếu có gì cần cứ nói với ta. Ngô Mật ôn tồn. Nạp Lan Y Nhân gật đầu, vậy sau này làm phiền Ngụy Vương Phi rồi. Chứng kiến các nàng chung sống hòa thuận, Trần Mặc trong lòng cũng nhẹ nhõm, bèn hỏi, Mật Nhi, bọn trẻ đâu rồi? Phu quân quên rồi sao, chàng đã tìm thầy cho chúng, hiện đang ở tiền đường học. Ngô Mật đáp. Nghe vậy, Trần Mặc mới nhớ ra chuyện này. Hóa ra hắn đã tìm Trần Minh, cháu trai của lễ bộ thượng thư Trần Tu, về dạy dỗ khai sáng cho đám hài tử. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến ngày mùng 5 tháng 8. Ngày mai là thiên cầu thực nhật, cũng chỉ còn 2 ngày nữa là đến đại điển thiện nhược. Đối với dân chúng trong thành, hôm nay cũng không khác gì ngày thường, nhưng đối với các bộ môn trong triều, lại là những ngày bận rộn khẩn trương, tuyệt đối không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra trong 2 ngày trọng đại này. Ngụy Vương Phủ. Sao vậy, có chuyện gì xảy ra? Vừa nghe tin, Trần Mặc vội vã chạy tới. Ngày mùng 6 tháng 8. Giờ Mão vừa qua, bước sang giờ Thìn. Theo lẽ thường, vào thời điểm tháng 8, trời đã hửng sáng, vương chút ánh dương, nhưng giờ khắc này, đất trời vẫn chìm trong một màn hôn ám. Trong phòng ngủ chính Ngụy Vương Phủ. Đây là thời khắc dễ chịu nhất trong ngày, nhiệt độ ôn hòa. Trên chiếc giường màn tre rủ bốn phía, cảnh xuân lại nồng đậm, một màu trắng xóa. Những cánh tay ngọc, đôi chân thon dài đan sen, chiếc chăn mỏng trên người các nàng, đã sớm bị đá xuống giường trong giấc mộng. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc mơ màng tỉnh giấc, thấy gian phòng mờ tối, ngoài song cửa cũng chẳng sáng sủa hơn, ngỡ rằng trời chưa sáng hẳn. Hắn liếc nhìn bốn nàng Hương Giao, Lâm Tuyết Lam, Ngọc Châu, Sở Quyên vẫn còn say giấc, liền đưa tay ôm lấy Ngọc Châu gần nhất, cảm nhận hương thơm ngọc thể, thiếp đi lần nữa. Đến nửa canh giờ sau, Trần Mặc lại mở mắt, nhìn ra ngoài, vẫn chỉ thấy chút ánh sáng yếu ớt. Trần Mặc cảm thấy bất thường, theo đồng hồ sinh học của hắn, giờ này đáng lẽ trời đã rạng đông. Hắn cất tiếng hỏi vọng ra ngoài, giờ nào rồi? Bên ngoài phòng ngủ chủ nhân như hắn, luôn có tỷ nữ túc trực. Trần Mặc vừa dứt lời, liền nghe giọng nữ có chút hoảng hốt, Vương gia, đã sang giờ Thìn rồi ạ, Thái. Thái dương biến thành màu đen. Trần Mặc giật mình, biết là nhật thực đã xảy ra. Hắn không ngờ Hứa Chính lại tính toán chuẩn xác đến vậy, nói hôm nay ắt là hôm nay, hơn nữa nhật thực lại đến sớm như thế. Vương gia, có chuyện gì vậy? Lâm Tuyết Lam bị đánh thức, giơ tay khẽ dụi đôi mắt ngái ngủ, dịu dàng hỏi. Lâm Tuyết Lam nằm ở phía trong giường, giữa nàng và Trần Mặc còn có Hương Giao. Trần Mặc đưa tay véo nhẹ má nàng, đánh thức nàng rồi ư? Thiếp thân cũng nghỉ ngơi gần đủ rồi, Lâm Tuyết Lam khẽ đáp. Trần Mặc gật đầu, nói, Tuyết Lam, bên ngoài đang có nhật thực. Nhật thực, dân gian gọi là thiên cầu thực nhật, điềm báo chẳng lành. Mà quan phủ Đại Tống lại gọi đó là nhật thực. Nhật thực, Ngọc Châu được Trần Mặc ôm vào lòng cũng đã tỉnh giấc. Do bộ ngực bị hắn ta đo lường, khi tỉnh lại, nàng khẽ rên một tiếng đầy nũng nịu, gò má ửng lên một màu hồng đào. Nhưng dường như nàng cũng đã quen với tình cảnh này, vừa hổ thẹn, vừa đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài hửng sáng. Vương gia, thiếp muốn ra ngoài xem, Ngọc Châu từ nhỏ đến lớn chưa từng được thấy nhật thực, chỉ được nghe tiền bối kể lại trong sách vở, nên vô cùng tò mò. Mọi người mau đứng dậy đi, ta cũng phải lên chiều sớm, hôm nay chắc chắn sẽ bận rộn. Ở Đại Tống, dân chúng vô cùng mê tín, đặc biệt là khi thế giới này còn có những võ giả tu luyện. Công pháp, võ học thường xuyên nhắc đến quỷ thần, nên đối với dị tượng, họ lại càng mẫn cảm. Ví như việc nhật thực xảy ra hôm nay, Ngụy Vương phủ cũng vì thế mà xuất hiện một chút hoảng loạn. Các nô tỳ xôn xao bàn tán, cho rằng đây là điềm báo chẳng lành, còn dự cảm có đại sự sắp xảy ra, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nương, đây là trời tối hay trời còn chưa sáng ạ? Nương, đây là mặt trời ư? Sao hôm nay mặt trời lại có màu đen? Trong hậu viện, hai đứa trẻ Trần Nặc và Trần Du đứng hai bên cạnh Hạ Chỉ Tình, đôi mắt to tròn ngước nhìn trời đầy vẻ nghi hoặc. Hạ Chỉ Tình đáp, đây là nhật thực. Nhật thực, hai đứa trẻ ngơ ngác, vội hỏi Hạ Chỉ Tình về nhật thực. Điều này hiển nhiên đã chạm đến vùng kiến thức hạn hẹp của Hạ Chỉ Tình. Nàng chỉ biết đó là nhật thực, còn nguyên lý hình thành thì nàng hoàn toàn không rõ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt khao khát tri thức của hai đứa trẻ, Hạ Chỉ Tình đành dùng chuyện dân gian để giải thích, nhật thực là do thiên cầu ăn mặt trời. Thiên cầu là gì ạ? Trần Nặc lại hỏi. Đệ đệ ngốc quá, thiên cầu chính là chó trên trời. Trần Du nghiêm túc đáp lời. Nương, tỷ tỷ nói thật ạ? Trần Nặc hỏi lại. Hạ Chỉ Tình. Phu quân, thiên nhượng đại điển định vào ngày mai, có liên quan đến nhật thực này chăng? Bên kia, Trần Mặc cùng Ngô Mật chạm mặt, nàng hỏi han tình hình. Chuyện này, Trần Mặc còn chưa từng nói với Ngô Mật, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy thiên nhượng đại điển ngày mai, cùng với nhật thực hôm nay, có mối liên hệ mật thiết. Trần Mặc gật đầu, chuyện này người biết rất ít, người chớ nên truyền ra ngoài. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn trời, đây không phải là nhật thực bình thường, mà là nhật toàn thực, cả vầng thái dương gần như bị che khuất, chỉ có phần rìa có một vòng sáng trắng, khiến cho đất trời một mảnh hôn ám. Ngụy Vương phủ trên dưới đều có người hoảng loạn, huống chi là thường dân trong thành. Nhật thực vốn là cảnh tượng hiếm thấy, người bình thường cả đời vận khí tốt cũng chỉ thấy được 3 đến 5 lần. Hơn nữa bọn họ thấy được đều là nhật thực một phần. Trông giống như mặt trời bị cho cắn một miếng, cho nên mới có sự tích thiên cầu thực nhật. Giống như cảnh tượng 10 năm khó gặp này, vốn đã gợi trí tưởng tượng, thêm vào đó lại bị kẻ hữu tâm gán cho những màu sắc thần bí và ý nghĩa độc đáo, cộng thêm đủ loại chuyện xưa dân gian, theo thời gian phát triển, đến nay, sự xuất hiện của nó thường đi kèm với sự khủng hoảng và bàn tán xôn xao. Trên đường lớn, người cầu nguyện đặc biệt nhiều, có những cửa hàng dân xá bên ngoài, còn cắm hương, trên cửa dán thần tượng các loại, bầu không khí có vẻ khá áp lực. So với dân chúng trong thành, các đại thần trong triều thấy cảnh này thì đặc biệt hưng phấn. Vừa bước ra khỏi phủ đệ, Cảnh Tùng Phù ngẩng đầu nhìn bầu trời hôn ám, vuốt vuốt chòm râu, lẩm bẩm tự nhủ, xem ra kế hoạch hôm nay có lẽ có thể thực hiện rất thuận lợi. Trước đó, Cảnh Tùng Phù đã lấy danh nghĩa triều đình, gần như thông báo cho các quan viên ở khắp nơi trong cả nước, bảo bọn họ nếu hôm nay thấy nhật thực thì cứ theo kế hoạch mà hành sự. Tị thời vừa qua, trong các tử quán, trà quán và một số nơi công cộng ở các huyện thành lớn nhỏ trên cả nước xuất hiện một giọng nói như thế này. Lời đồn đại lan truyền rằng việc thiên cầu thực nhật xuất hiện hôm nay là do trời giáng tội, muốn trừng phạt bậc đế vương. Đó là lời cảnh cáo rằng đế vương làm chưa tốt, không xứng làm quân chủ. Dưới sự lan truyền của những lời đồn đại này, bá tánh đổ hết mọi tai ương như hạn hán, chiến loạn những năm gần đây lên đầu đương kim thiên tử. Họ cho rằng chính vì xuất hiện quá nhiều chuyện chẳng lành nên hôm nay mới phải hứng chịu sự trừng phạt từ thượng thiên. Vừa qua giờ ngọ, khắp nơi vang lên tiếng hô hào Vĩnh An đế thoái vị, Ngụy Vương kế vị, tiếng hô càng lúc càng lớn. Các nơi sau khi thu thập được phản hồi của bá tánh, tấu chương dâng lên như bông tuyết, nhanh chóng phi ngựa về kinh sư. Nhưng, còn chưa đợi tấu chương đến nơi, kinh sư đã loạn thành một đoàn. Thậm chí, có thần tử còn đến yết kiến Vĩnh An đế, phạm thượng, yêu cầu Vĩnh An đế hạ tội kỳ chiếu, để an dân. Đến chiều, Vĩnh An đế bị ép phải hạ tội kỳ chiếu. Chiếu thư về việc Vĩnh An đế thoái vị, cùng với tin tức ngày mai sẽ thiệp nhượng cho Ngụy Vương, được truyền đi khắp nơi, gây nên một trận sóng gió lớn ở Thiên Xuyên thành. Khắp các đường lớn ngõ nhỏ, không ai không bàn tán xôn xao. Ngụy Vương phủ, thư phòng. Trần Mặc nhận lấy tờ giấy mà Hạ Chỉ Tình đưa tới, trên khuôn mặt tuấn dật hiện lên một tia suy tư, đôi mắt sáng nhìn Hạ Chỉ Tình, hỏi: "Chỉ Tình, đây là gì?" Hạ Chỉ Tình đáp: "Đây là tình hình mà giám sát vệ thu thập được trong thành, sau khi tin tức bệ hạ thoái vị, thiện nhượng cho phu quân lan truyền ra. Đại Tống lập quốc đến nay đã gần 400 năm, một số sĩ tử có sự đồng cảm sâu sắc với Đại Tống. Đặc biệt là việc đổi triều đại, chắc chắn sẽ có một cuộc rửa bài quy mô lớn, một số tài nguyên sẽ được phân phối lại, đương nhiên sẽ đụng chạm đến lợi ích của những kẻ đã có. Bọn họ mắng nhiếc phu quân, nói ngài đại nghịch bất đạo, đoạt quyền soán vị, nghiêm khắc phản đối. Thậm chí, có kẻ còn định tổ chức dân chúng bạo động vào ngày mai, ý đồ phá hoại đại điển thiện nhượng. Giám sát vệ ngày nay đã phát triển lớn mạnh đến mức đáng sợ, hơn nữa còn hòa nhập vào dân gian, khiến Trần Mặc ngồi ở phủ cũng biết được mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Nghe vậy, Trần Mặc vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, với chuyện này, trong lòng hắn đã sớm liệu trước, dù sao đại sự đổi chiều, sao tránh khỏi chút sóng gió. Trần Mặc hỏi, kẻ nào đứng sau giật dây? Theo những gì thiếp nắm được, có, Hạ Chỉ Tình tề ra vài cái tên. Quả nhiên, Trần Mặc khẽ nhướng mày, trong tình thế rõ ràng như vậy, chỉ có đám Bảo Hoàng, người của Tông Thất, cùng những gia tộc liên hệ sâu với Hoàng tộc mới làm ra những động tác nhỏ này. Hạ Chỉ Tình ngập ngừng, phu quân, có nên sai Tôn tướng quân bắt hết bọn chúng không? Trần Mặc cân nhắc rồi nghiêm nghị nói, không cần, lũ ca tặc ấy chẳng làm nên trò trống gì. Bắt chúng lúc này, chỉ khiến người ta cho rằng ta không dung nổi người của chiều trước. Cứ tăng cường phòng bị, phái người dẫn dắt dư luận, tránh cho dân chúng bị chúng lừa gạt là được. Hạ Chỉ Tình gật đầu, tò mò hỏi, phu quân, quốc hiệu đã định? Trần Mặc gật đầu, tiến lên ôm lấy eo Hạ Chỉ Tình, nói cứ gọi là Đại Ngụy. Ngày tháng thoi đưa, chớp mắt đã đến ngày đại điển nhường ngôi. Đại thế cuồn cuộn, quần thần dốc sức trải đường, đâu phải lũ ca tôm có thể ngăn cản. Ngày ấy, từ sáng sớm, khắp hang cùng ngõ hẻm vang lên một giọng nói. Rằng thiên tử đã hạ chiếu tội mình, nhường ngôi cho Ngụy Vương, điềm gờ thiên cầu thực nhật cũng tan biến. Ấy là thượng thiên đã chấp nhận thái độ hối lỗi của thiên tử, cũng là ngầm đồng ý việc thiên tử nhường ngôi cho Ngụy Vương. Cùng với giọng nói kia, lời sấm truyền từ Thanh Châu trước đó cũng lan rộng. Điều này khiến dân Thiên Xuyên nhớ lại khối đá hình rồng màu vàng được vận chuyển từ Thanh Châu đến. Cùng lúc đó, trên danh Dương Sơn, cách thành Thiên Xuyên chưa đầy 10 dặm, một thụ thiên đài đã được dựng lên. Thụ thiên đài này, tháng trước còn chưa có, vậy mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã sừng sững mọc lên. Thụ thiên đài lưng tựa danh Dương Sơn, con núi có sông. Khi ấy, trên thụ thiên đài, Vĩnh An Đế khoác long bào đỏ đen, đầu đội miện quan, hai cung nữ tay cầm quạt đứng sau lưng. Trên mặt Vĩnh An Đế không chút biểu cảm, đôi mắt có chút trống rỗng nhìn xuống phía dưới thụ thiên đài, nơi những bậc thang dài hàng chục thước được trải thảm đỏ. Ngay lúc đó, hai bên Vĩnh An Đế vang lên tiếng chuông, tiếng nhạc khí dày dặn, trang nghiêm. Hứa Trinh đứng dưới Vĩnh An Đế chưa đầy một trượng, vân cổ cao giọng, cắt thời đã điểm. Lời vừa dứt, văn võ bá quan đứng hai bên bậc thang phía dưới, cùng những người chứng kiến bị cấm vệ quân ngăn lại ở đằng xa, không được đến gần, đều hướng mắt về phía cuối bậc thang, nơi thấp nhất của thụ thiên đài. Một gã thanh niên khoác hắc bào thêu rồng vàng kim tuyến, đầu đội miện quan, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cùng với sự xuất hiện của thanh niên, tiếng chuông, tiếng nhạc khí càng thêm cao vút. Văn võ bá quan cùng giáp sĩ phụ trách đứng gác duy trì trật tự xung quanh, theo tiếng nhạc cao vút, trên mặt cũng tràn ngập vẻ kích động cùng cuồng nhiệt. Bọn họ sắp chứng kiến lịch sử, cũng sẽ trở thành công thần phó tá. Một thái giám mang tới một phong chiếu thư, dâng lên cho Vĩnh An Đế. Vĩnh An Đế mở ra, nhìn xuống thanh niên phía dưới, giọng nói không chút cảm xúc đọc lên, nay chiếu Ngụy Vương, xưa kia. Thiên mệnh vô thường, chỉ người có đức, tống đạo suy vi, đại loạn liên miên, quần hùng làm càn, càn khôn đảo điên, đều nhờ Ngụy Vương thần võ, giúp càn cương dẹp họa loạn, cứu xã tắc, an tông miếu. Khi Vĩnh An Đế đọc đến đây, thanh niên phía dưới nhấc bước chân, đạp lên thảm đỏ, từng bước một hướng về phía thụ thiên đài phía trên mà đi. Toàn trường, mọi ánh mắt đều tập trung vào Trần Mặc, vẻ kích động cùng nhiệt trên mặt thu lại, thay vào đó là vẻ trang nghiêm, túc mục. Chiều tỏ công lớn của liệt tổ, hoàng linh giáng điểm lành, nhân thần báo điểm lành. Mong khanh tuân thủ đại lễ, hưởng thái bình, để vâng mệnh trời. Vĩnh An Đế vừa dứt lời, cả người tựa hồ bị rút cạn linh hồn, trở nên thất thần. Thấy Trần Mặc đã đến trước mặt, khom người chắp tay, hắn thầm nghĩ, đây hẳn là lần đầu tiên hắn tôn kính chấm đến vậy. Trong lòng cười khổ, Vĩnh An Đế thu hồi chiếu thư, tiến lên một bước, hai tay dâng cho Trần Mặc. Trần Mặc tiếp chiếu, hành lễ rồi bước đi. Vĩnh An Đế bước xuống một bậc thang, rồi quay người lại, Trần Mặc cũng xoay người. Vĩnh An Đế hướng Trần Mặc hành lễ. Trần Mặc ưỡn thẳng lưng. Hắn liếc nhìn Vĩnh An Đế, rồi nhìn quanh quần thần, cuối cùng hướng về phía đỉnh núi xa xăm, nơi vầng tử nhật đang từ từ nhô lên. Quanh thân hắn ánh tím bốc lên, sau gáy xuất hiện một vòng sáng màu tím, thần thánh mà cao quý. Đó là dị tượng do Từ Dương Hóa Nguyên công hấp thu từ khí của mặt trời mà thành. Hắn cao giọng tuyên, mưu trên thừa thiên ý, kế thừa đại thống. Từ hôm nay, lập quốc hiệu Đại Ngụy, truy phong phụ vương là Hiếu Nguyên hoàng đế, phong Tốn đế Sở Nghị làm Mạnh Hà công. Tạ bệ hạ, Mạnh Hà công Sở Nghị, người đã không còn là thiên tử, hướng Trần Mặc hành lễ. Một thái giám bưng khay tiến lên. Trên khay, đặt một phong thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn. Trần Mặc cầm lấy thánh chỉ, trao cho Mạnh Hà công. Mạnh Hà là một huyện của Phong Châu, cũng là phong địa mà Trần Mặc ban cho Sở Nghị. Hắn cho phép Sở Nghị ở Mạnh Hà vẫn hưởng thụ nghi lễ của bậc đế vương, toàn bộ thuế má của huyện đó đều thuộc về Sở Nghị. Tước vị Mạnh Hà công chỉ đích trường tử của Sở Nghị mới được kế thừa và sẽ giảm dần một cấp cho các đời sau. Khi Mạnh Hà công dứt lời, văn võ bá quan đồng loạt chắp tay, hô lớn, bái kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vĩnh An năm thứ 7, ngày 7 tháng 8. Trên thụ thiên đài ngoài thành Thiên Xuyên, Vĩnh An đế của Đại Tống vào giờ thìn, sau khắc thiện vị cho Ngụy Vương. Ngụy Vương thuận theo thiên ý, kế thừa đại thống, lập quốc hiệu Đại Ngụy, truy tôn phụ vương là Hiếu Nguyên hoàng đế, đổi niên hiệu thành Trinh Hòa Đại Ngụy Bàn Kỳ. Bên cạnh thụ thiên đài, một vị sử quan tay cầm tiểu sách, ghi chép lại tường tận mọi việc xảy ra trên thụ thiên đài. Ngày ấy, ánh dương rực rỡ chiếu rọi Danh Dương Sơn, phủ lên Tụ Thiên Đài. Ngụy Thái Tổ tắm mình trong ánh dương, toàn thân bao phủ từ sắc hà quang, tựa như tiên thần. Phía dưới, văn võ bá quan đồng loạt cúi mình hành lễ. Từ khắc này trở đi, Đại Tống đã là dĩ vãng. Vốn dĩ vào thời khắc Thiện Vị, Sở Nghị còn đôi chút giằng xé, không cam tâm cùng khó chịu, nhưng đến giờ, việc đổi triều đã thành định cục, trong lòng hắn lại thở phào nhẹ nhõm, thân thể cũng như chút bỏ gánh nặng ngàn cân, cùng các đại thần đồng thanh hô lớn, hoàng thượng vạn tuế. Khi Trần Mặc tiếp nhận Thiện Vị xương đế còn chưa qua một khắc, từng đoàn khoái mã liền từ Danh Dương Sơn xuất phát, tiến vào Thiên Xuyên thành. Ngay khi vào thành, giáp sĩ cưỡi trên lưng ngựa vung tay gõ mạnh vào chiếc đồng la. Khi ánh mắt của bách tính hai bên đường đổ dồn về phía hắn, giáp sĩ cao giọng hô lớn: "Hôm nay, giờ thìn, bệ hạ ở Danh Dương Sơn Thiện Vị cho Ngụy Vương. Ngụy Vương chính thức đăng cơ xương đế, từ nay về sau đổi quốc hiệu thành Đại Ngụy. Các ngươi từ nay về sau chính là dân của Đại Ngụy ta." Các giáp sĩ thúc ngựa, từ trên đường phố chạy nhanh về phía hoàng cung. Bách tính trên đường nghe được lời này, lập tức xôn xao một mảnh. Quán rượu, trà lâu, thậm chí kỹ nữ, khách nhân thanh lâu cũng đều đổ ra đường, nghe tiếng hô vang vọng dần xa, ngây người một lúc, đại lộ ngõ nhỏ vang lên từng tiếng xì xào bàn tán. Họ nghị luận, chỉ có hai chủ đề. Đại Tống không còn nữa. Ngụy Vương xưng đế rồi. Khi giáp sĩ truyền tin tức xảy ra ở Danh Dương Sơn về hoàng cung, cấm vệ quân bảo vệ hoàng cung ngay lập tức phong tỏa, nội cung cấm người ra vào. Cùng lúc đó, bên ngoài Ngụy Vương phủ, từng chiếc kiệu dừng san sát, giáp sĩ thân binh doanh thân khoác minh quang khải, lưng đeo cung tên cưỡi ngựa đứng gác hai bên đường. Tôn Mạnh xuống ngựa, tiến đến trước cổng lớn, hướng vào trong phủ cao giọng, phụng khẩu dụ của bệ hạ, nghênh đón các nương nương nhập cung. Từng vị nữ tử trang điểm lộng lẫy đoan trang, có thị nữ thân cận đi theo hầu hạ, từ Ngụy Vương phủ bước ra, lên kiệu. Tôn Mạnh thầm đếm trong lòng, xác nhận không sai sót, liền hô lớn, khởi kiệu. Thân binh hộ tống thê thiếp cùng con cái của Trần Mặc, hướng về hoàng cung mà đi. Ngô Mật các nàng muốn vào ở, tự nhiên sẽ có người phải rời khỏi hoàng cung. Thẩm cung của Ngô Nhàn. Ngô Nhàn vừa bước ra, đám cung nữ, thái giám liền ùa vào, bắt đầu quét dọn, thay mới thẩm cung. Ngô Nhàn ngoái đầu nhìn lại thẩm cung nơi nàng đã ở mấy tháng, nhìn cung nữ thu dọn đồ đạc trên giường, thay bằng vật dụng mới, ánh mắt nàng không khỏi có chút phiêu hốt, mấy tháng ngắn ngủi này, tựa như một giấc mộng. Phu nhân, Mạnh Hà công đang chờ người ở bến tàu phía đông thành. Một giáp sĩ tiến đến trước mặt Ngô Nhàn, cung kính bẩm báo. Sở Nghị đã thoái vị. Ngô Nhàn đương nhiên không còn là quý phi nữa. Ngô Nhàn quyến luyến nhìn tầm cung mấy lần, rồi xoay người, lưng thẳng tắp, lạnh giọng dẫn đường. Phu nhân, mời. Việc Vịnh An đế thoái vị hôm nay, trong cung đã sớm hay tin, chuẩn bị sẵn sàng, cho nên hậu cung không hề vội vàng, hỗn loạn. Các phi tần của Vịnh An đế, cùng các phi tần của Thái Thượng Hoàng, theo thứ tự rời khỏi hậu cung, rời khỏi cung uyển mà các nàng đã sống mấy năm, mười mấy năm, thậm chí cả nửa đời người. Còn bọn họ, bao gồm cả Thái Thượng Hoàng Sở Nam, tự nhiên là đi theo Mạnh Hà công Sở Nghị, đến phong địa Mạnh Hà huyện của hắn. Thẩm cung hoàng hậu, Triệu Ngọc Xấu không hề nhận được thông báo, nói cách khác Mạnh Hà công vốn dĩ không có ý định mang nàng theo cùng. Nhưng Triệu Ngọc Xấu nào hay biết, trong lòng nàng vẫn còn ôm một tia hy vọng, cho rằng đợi Trần Mặc đăng cơ xong, Sở Nghị không còn là hoàng đế nữa, nàng mới có thể cùng Sở Nghị gương vỡ lại lành, trở lại những tháng ngày tốt đẹp khi xưa cả hai người kính nhau như khách. Cho nên, Triệu Ngọc Xấu từ tối hôm qua đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cũng chẳng có gì nhiều để thu dọn, chỉ vài bộ quần áo thay giặt và vài món trang sức, nghèo nàn đến mức không giống một người từng làm hoàng hậu. Nàng cứ vậy chờ đợi trong tầm cung, chờ đợi Sở Nghị đến đón đi. Những âm thanh ồn ào bên ngoài, nàng đều nghe thấy. Trong lòng cũng càng thêm mong chờ. Nhưng đợi đến khi Ngô Mật dẫn theo Trần gia đến, nàng vẫn không thấy bóng dáng Sở Nghị đâu. Nương nương, bên ngoài tầm cung hoàng hậu, mấy cung nữ, thái giám hầu hạ Triệu Ngọc Xấu, dưới sự gia hiệu của nữ quan đi cùng Ngô Mật đến đây, đều đồng loạt cúi người hành lễ với Ngô Mật. Ngô Mật tuy là chính phi của Ngụy Vương, nhưng còn chưa cử hành đại điển sách phong hoàng hậu, cho nên chỉ có thể gọi là nương nương trước. Đợi đến khi chính thức sách phong, Ngô Mật mới là hoàng hậu. Bất quá người sáng mắt đều nhìn ra được, Ngô Mật trở thành vị hoàng hậu đầu tiên của Đại Ngụy là chuyện đã chắc như đinh đóng cột. Nữ quan lập tức chất vấn đám cung nữ thái giám hầu hạ Triệu Ngọc Xấu, nói bọn họ sao còn chưa thu dọn tầm cung, còn nổi giận đùng đùng. Điều này khiến bọn họ run rẩy cả người, cái gọi là tân quan nhậm chức đốt ba ngọn lửa, bọn họ đều biết, từ nay về sau, Ngô Mật mới là chủ nhân mới của hậu cung này, bọn họ không dám đắc tội, vội vàng bước vào tầm cung hoàng hậu, muốn cưỡng ép đuổi Triệu Ngọc Xấu ra ngoài. Mà Ngô Mật khi biết tiền hoàng hậu vẫn còn ở bên trong, lập tức lên tiếng chờ đã. Đám cung nữ thái giám lập tức dừng bước, khom lưng cúi đầu đứng sang một bên, nghe lệnh. Ngô Mật nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Trần gia, chậm rãi bước vào. Nghe thấy tiếng bước chân, Triệu Ngọc Xấu ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía mỹ phụ váy áo lộng lẫy dắt theo hài tử bước vào, hơi sững sờ, rồi sau đó khẽ nhíu mày. Giữa những mỹ nữ, trong lòng ắt hẳn có sự so sánh ngầm. Triệu Ngọc Xấu ngưng thần nhìn búi tóc cao, dung nhan tinh xảo, hồng nhuận của mỹ nhân, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ tự ti, cảm thấy bản thân kém xa vạn phần. Nàng khom người hành lễ nói, thần phụ bái kiến hoàng hậu nương nương. Những lời đối thoại bên ngoài, nàng đều đã nghe thấy, đoán được vị mỹ nhân này chính là Ngụy Vương Phi, nay đã là hoàng hậu. Tuy rằng còn chưa làm lễ sách phong, nhưng Triệu Ngọc Xấu đã sớm xưng hô trước. Miễn lễ, Ngô Mật thản nhiên nhận lễ, Đoạn Ngưng mâu quang nhìn Triệu Ngọc Xấu, đảo mắt một vòng xung quanh, khẽ cười nói, ngươi là hoàng hậu tiền triều, thân phận tôn quý, lại lớn tuổi hơn ta nên gọi một tiếng tỷ tỷ mới phải, không cần đa lễ như vậy. Nếu tỷ tỷ thích nơi này, không nỡ rời đi, vậy cứ tiếp tục ở lại đây cũng tốt. Không dám, thần phụ sao dám nhận tiếng tỷ tỷ này của hoàng hậu nương nương. Triệu Ngọc Xấu lần nữa thi lễ, nói, hoàng hậu nói đùa, vậy ta xin phép rời đi. Nói xong, nàng xách hành lý đã thu dọn xong, hướng ra ngoài tầm cung. Ta tiễn tỷ tỷ, Ngô Mật vừa nói, vừa ra hiệu cho cung nữ bên cạnh. Cung nữ tiến lên, giúp Triệu Ngọc Xấu cầm hành lý. Ngô Mật tiễn Triệu Ngọc Xấu ra khỏi hậu cung, liền dừng bước, đường phía trước còn xa, tỷ tỷ đi thong thả, ta xin dừng bước. Triệu Ngọc Xấu gật đầu, nhìn thoáng qua những bức tường cao đỏ thẫm của cung huyền, trên mặt không khỏi lộ ra một tia không nỡ cùng bi thương, nàng đưa tay lau đi khóe mắt, rồi xoay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại. Vừa rồi nghe Ngô Mật nói, nàng cũng đã biết nơi để tìm Sở Nghị. Tại bến tàu Vận Hà phía đông thành nội, Cảnh Tùng phủ thay Trần Mặc đến gặp Sở Nghị lần cuối. Long bào và miện quan trên người Sở Nghị sớm đã được thay ra, hắn mặc một thân thanh bào, Ngô Nhàn đứng bên cạnh. Sở Nghị đã buông bỏ gánh nặng, giờ phút này nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hắn chắp tay sau lưng, thấy Cảnh Tùng phủ đến, trên mặt còn lộ ra một nụ cười. Bái kiến Mạnh Hà công, Cảnh Tùng phủ hướng Sở Nghị hành lễ. Cảnh Tùng phủ, người đến đây có việc chi? Đế vị đã nhường, Sở Nghị xem nhẹ nhiều điều, lá gan nhất thời cũng lớn hơn không ít, lại dám trực tiếp gọi cả tên Cảnh Tùng phủ. Đại Ngụy hoàng đế niệm tình đường cô cháu, đặc mệnh hạ thần đến đây tiễn Mạnh Hà công cùng phu nhân lên đường. Cảnh Tùng phủ vỗ tay, người đi theo mang đến một vò rượu và hai chén, Cảnh Tùng phủ tự tay rót rượu vào hai chén, rồi đưa một chén cho Sở Nghị. Sở Nghị thần sắc lẫm liệt. Ngô Nhàn khẽ biến sắc, nói, phu quân ta đã làm theo lời các ngươi, hắn còn chưa vừa lòng sao, còn muốn đuổi cùng giết tận. Ngô Nhàn cho rằng rượu này có vấn đề. Phu nhân yên tâm, Đại Ngụy hoàng đế là bậc nhân hoàng quang minh lỗi lạc, đã hứa thả Mạnh Hà công rời đi, tự nhiên sẽ không làm chuyện tiểu nhân. Bệ hạ sai hạ thần đến, thực lòng chỉ là muốn tiễn Mạnh Hà công lên đường. Cảnh Tùng phủ đáp, Ngô Nhàn vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng Sở Nghị lại nhận lấy chén rượu, một hơi cạn sạch. Phu quân, Ngô Nhàn hoảng hốt. Không sao, ta tin Đại Ngụy hoàng đế, Sở Nghị cười. Tiễn đưa xong, người của Sở Nghị cũng đã đến đông đủ. Cảnh Tùng phủ cuối cùng cũng truyền đạt mệnh lệnh của Trần Mặc. Chỉ cần Mạnh Hà công vĩnh viễn không trở về đô thành, đảm bảo phú quý trọn đời. Sở Nghị còn chưa kịp lên tiếng, Ngô Nhàn đã không nhịn được mà thốt lên, ngươi, Cảnh Tùng phủ, lại tin vào lời lẽ ma quỷ này ư? Tin, Cảnh Tùng phủ chém đinh chặt sắt, Đại Ngụy hoàng đế là bậc thánh quân nhân từ, Mạnh Hà công cứ yên tâm, tại hạ nguyện lấy tính mạng đảm bảo. Sở Nghị khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía tòa cung thành nguy nga nơi xa xăm, nói, hậu hội vô kỳ. Mạnh Hà công mời, Cảnh Tùng phủ chắp tay. Sở Nghị thu hồi ánh mắt, xoay người cất bước về phía lâu thuyền, Ngô Nhàn vội vàng tiến lên đỡ lấy. Cảnh Tùng phủ gắt gao nhìn theo bóng lưng rời đi của Sở Nghị, lặng im không nói. Ngay khi lâu thuyền thu dây neo, chuẩn bị nhổ neo. Chờ một chút, một thanh âm trong trèo từ cuối con phố phía sau Cảnh Tùng phủ vọng lại, Triệu Ngọc Xấu mình khoác cung trang, lưng đeo hành lý, một tay xách vạt áo rộng tung thình, hướng về phía bến tàu chạy băng băng mà đến. Sở Nghị đang định bước đến gần khoang thuyền, bỗng khựng lại, thân thể cũng không khỏi run lên. Ngô Nhàn cảm nhận rõ ràng sự xúc động của Sở Nghị, trong lòng chua xót, nàng nói, phu quân, thiếp thân đều hiểu, thiếp thân không để ý. Dù sao chàng cũng đã thoái vị rồi, sau này không cần phải như vậy nữa. Hãy đón tỷ tỷ lên thuyền đi. Ngô Nhàn và Triệu Ngọc Xấu đều cho rằng Sở Nghị lạnh nhạt với Triệu Ngọc Xấu là vì nàng. Nhưng sự thật không phải vậy. Sở Nghị cũng không dám tin lời Ngô Nhàn nói có phải là thật hay không, dù sao Triệu Ngọc Xấu đã phản bội hắn, Ngô Nhàn, một nữ nhân Ngô gia, liệu có trung thành với hắn? Hắn nói, tình nghĩa phu thê giữa ta và nàng đã hết, hơn nữa ta đã hiu nàng rồi, từ nay về sau, ta và nàng đã là người dưng. Sở Nghị nói với hạ nhân đang hầu hạ bên cạnh, khởi hành đi. Tuân lệnh. Chờ đã. Không. Thấy thuyền lâu đã rời bến, Triệu Ngọc Xấu hai mắt đỏ hoe, lòng như tan nát, nàng đưa tay lau khóe mắt, xốc váy lên chạy nhanh hơn. Nhưng nàng đã chậm mất rồi. Khi nàng đến nơi, thuyền lâu đã đi rất xa, Triệu Ngọc Xấu nhìn theo bóng thuyền khuất dần, không hề có ý định dừng lại chờ nàng tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất. Những giọt nước mắt to như hạt đậu, tí tách, rơi xuống mặt đất lát đá xanh, trên mặt tràn đầy vẻ bi thương, tâm thần càng thêm ảm đạm. Hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Đến cuối cùng, tất cả chỉ là ảo tưởng của nàng. Sở Nghị, thật sự là không cần nàng nữa rồi. Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy, tại sao? Triệu Ngọc Xấu gào khóc, khóc đến khàn cả giọng, lại hướng về phía bóng thuyền khuất xa mà gào thét, nàng không biết mình đã làm sai điều gì, khiến Sở Nghị chán ghét nàng đến vậy. Cảnh Tùng phủ đứng bên cạnh nhìn, bảo hắn xử lý chính sự thì hắn rất giỏi. Nhưng đối mặt với chuyện này, hắn cũng bó tay. Hơn nữa, Về chuyện giữa Sở Nghị và Triệu Ngọc Xấu, hắn cũng hoàn toàn không hiểu ra sao. Triệu Ngọc Xấu nhìn mặt nước lấp lánh ánh bạc, đôi mắt nàng trở nên trống rỗng vô thần, trong lòng lại trỗi dậy ý định tìm tới Hoàng Tuyền. Nàng đứng dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của Cảnh Tùng Phủ, trực tiếp nhảy xuống sông. Cảnh Tùng Phủ sau một thoáng ngẩn người, kinh hô, còn ngây ra đó làm gì, mau cứu người, mau cứu người. Triệu Ngọc Xấu được cứu kịp thời, chỉ là hôn mê bất tỉnh, ngoài ra không có gì đáng ngại. Cảnh Tùng Phủ xoay người đi đến cuối con phố bên trái, tại khúc quanh này, có một chiếc xe ngựa xa hoa dừng lại, xung quanh toàn là những giáp sĩ trang bị tinh lương, mặt mày nghiêm nghị. Hắn gõ vào xe ngựa, rất nhanh tấm màn che cửa sổ xe được vén lên. Bệ hạ, Mạnh Hà Công đã rời đi, Cảnh Tùng Phủ cung kính bẩm báo. Trẫm đã biết, Trần Mặc đã bảo Cảnh Tùng Phủ đi tiễn, bản thân hắn cũng không rời bến tàu quá xa, vẫn luôn quan sát mọi việc. Sau đó, Cảnh Tùng Phủ lại bẩm báo về chuyện của Triệu Ngọc Xấu. Trần Mặc nhíu mày, lẩm bẩm, xem ra hai người bọn họ không phải diễn kịch trước mặt trẫm, mà là thật sự đã đoạn tuyệt. Cảnh Tùng Phủ nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Trần Mặc, lại hỏi, bệ hạ, vậy nàng ta nên xử trí thế nào? Trước cứ đưa vào cung đã, Trần Mặc dừng một chút, thấy ánh mắt Cảnh Tùng Phủ chợt lóe, liền nói, sau đó, truyền phụ mẫu nàng đến lĩnh người. Tuân chỉ, vốn Cảnh Tùng Phủ còn mơ hồ, bây giờ, ngay cả hắn cũng nghi ngờ, chuyện của Triệu Ngọc Xấu này là do Trần Mặc bày mưu tính kế. Bất quá chuyện này, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Tống Thái Tổ năm xưa khi xưng đế, chẳng phải cũng nạp một số phi tần của tiền triều vào hậu cung đó sao? So với công tích vĩ đại mà Tống Thái Tổ đã gây dựng, những chuyện riêng tư này, quả thật không đáng để nhắc đến. Trần Mặc hiện tại, cũng vậy thôi. Bệ hạ, theo truyền thống từ trước đến nay, bất kể là đổi triều đại, hay là tân quân kế vị, đều sẽ ban hành chiếu thư đại xá thiên hạ, vậy đại ngụy ta nên hạ chiếu thư đại xá thiên hạ vào thời điểm nào? Thiên Xuyên Thành. Tin tức Vĩnh An đế thiện vị, Ngụy Vương kế vị, kiến lập đại ngụy đã lan truyền khắp thành từ sáng đến xế chiều, sắc trời dần buông. Trước cổng đồng tước đài, Tiểu Ánh khoác lên mình bộ xiêm y lộng lẫy, dung nhan kiều mỹ tựa phù dung, dưới ánh đèn lồng đỏ rực, ửng hồng như say, cũng tựa đóa đào tháng hai, tươi tắn động lòng người. Đôi tay nàng nắm chặt chiếc khăn lụa, cổ thiên nga vươn dài, tựa pho tượng vọng phu, ngóng trông về phương xa. Tiếp thay, bóng hình quen thuộc vẫn bật vô âm tín, khiến trái tim nàng chìm xuống đáy vực. Quả nhiên, thân phận ngoại thất mãi là ngoại thất không con cái, thậm chí còn chẳng bằng một tỷ nữ. Nàng nghe nói, từ khi Vĩnh An đế ở Danh Dương Sơn tiện vị cho Ngụy Vương, các phu nhân trong Ngụy Vương phủ đã chuyển vào hoàng cung. Còn các nàng, những nữ tử đồng tước uyển này, đến một người báo tin cũng không có. Tiểu Ánh cắn chặt môi anh đào, dưới đôi mày liễu thanh tú, thoáng hiện nét bi thương. Khi Tiểu Ánh tủi thân, trực trao lệ, thì từ phía con phố, một đoàn xe ngựa tiến đến. Người dẫn đầu, lại là vị công công từ trong cung. Tiểu Ánh khựng lại, rồi thấy đoàn xe ngựa tiến thẳng về phía đồng tước đài. Nàng kinh ngạc vội đưa tay lau vội khóe mắt, chỉnh trang lại y phục, khôi phục vẻ cao quý thường nhật. Quả nhiên, đoàn xe dừng lại trước đồng tước đài. Tỷ nữ hầu hạ Tiểu Ánh tiến lên hỏi, các ngươi là ai? Từ Hoàng, phu nhân, người đi cùng đoàn xe, có cả tỷ nữ thái nhi của Sở Nhiễm, theo để nhận diện. Nàng ta quen miệng gọi, Từ Hoàng hậu, đến khi thốt ra mới vội sửa lời. Thái nhi, Tiểu Ánh cũng nhận ra nàng. Phu nhân, vị công công dẫn đầu hướng về phía Tiểu Ánh thi lễ, rồi nói, không biết Cam thị, Tiêu thị, Chi Hỏa tam vị phu nhân có ở đây không? Tiểu Ánh gật đầu, vội sai tỷ nữ đi mời các nàng. Vị công công vội vàng lên tiếng ngăn lại, nói rằng bản thân phụng mệnh đến đây để truyền thánh chỉ, thấy các vị phu nhân đều đã có mặt, vậy liền xin phép vào trong để tuyên đọc chỉ dụ. Đồng tước đài, đợi Tiểu Ánh, Chi Hỏa, Tiêu, Cam mấy vị nữ tử đều đã tề tựu. Vị công công mở thánh chỉ ra, bắt đầu tuyên đọc, đại ngụy hoàng đế lệnh, trẫm thấy hậu cung cần người giúp đỡ. Từ thị, người vốn cung kính cẩn trọng, từ lâu nổi tiếng hiền lương, lại quen thuộc lễ nghi, nay ban tiết trưởng, sắc phong làm khánh tần. Cam thị, ngươi, ban tiết trưởng, sắc phong làm ninh tần. Tiêu thị, ngươi, ban tiết trưởng, sắc phong làm huệ tần. Chi Hỏa, ngươi, ban tiết trưởng, sắc phong làm lan tần. Khi vị công công đọc xong thánh chỉ, bốn vị phu nhân đều trong lòng vui mừng, vội vàng tạ ơn lĩnh chỉ. Tần vị, dưới hoàng hậu, phi vị, thuộc hàng thứ ba trong hậu cung, nếu là trước kia, Tiểu Ánh chắc chắn chẳng thèm để vào mắt, dù sao khi mới nhập cung, nàng đã là quý phi, sau lại từng làm hoàng hậu, một cái tần vị nhỏ nhoi này đến sách giày cho nàng cũng không xứng. Nhưng nay đã khác xưa, trước bị biếm thành nô tịch, trở thành nữ nhạc của giáo phường Ti, bị ban thưởng cho Trần Mặc. Sau khi thoát khỏi nô tịch, trở thành dân thường, làm ngoại thất của Trần Mặc. Hiện tại, tuy chỉ được phong làm khánh tần, nhưng dù sao cũng đã có danh phận. Cam, Tiêu hai vị nữ nhân, còn có Chi Họa, thì càng không có ý kiến gì. Dù sao hai người trước kia cũng chỉ là thiếp thất của một phiên vương, người sau, lại càng là tiện tịch trốn thanh lâu, có được đãi ngộ này, thật sự là đã đốt hương cao lắm rồi. Sau khi lĩnh xong chỉ dụ, các nàng thu dọn một ít đồ đạc, liền theo đoàn xe tiến cung. Mà các nàng không hề hay biết, sở dĩ có thể được phong làm tần. Là vì khi Trần Mặc còn chưa xưng đế, đã có hơn 20 nữ nhân, tính ra là nhiều. Nhưng sau khi xưng đế, số lượng này, coi như là ít ỏi. vị trí tần phi trong hậu cung vẫn còn đủ dùng. Nếu không, các nàng chắc chắn phải xếp vào hàng thế phụ rồi. Nhưng dù là như vậy, trong hậu cung đã có người bất mãn. Thẩm cung của Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Tình đang chăm sóc muội muội, hai đứa trẻ thì do Mô Mật dẫn đi rồi. Hạ Chỉ Ngưng khẽ hấp một ngụm cháo thịt từ tay tỷ tỷ, nàng bĩu môi, ý hắn là sao đây? Tỷ tỷ sinh cho hắn hai đứa con còn chưa được sách phong, hắn thì hay rồi, lại đi phong cho đám hồ mị ở đồng tước đài kia trước, có phải cảm thấy bọn chúng quan trọng hơn tìm muội ta không? Thấy muội muội lại nổi cơn ghen, Hạ Chỉ Tình cười khổ, chỉ là vài vị tần mà thôi, Chỉ Ngưng muội thấy chỗ nào bệ hạ coi trọng họ hơn chúng ta? Tỷ tỷ không hiểu, thứ tự trước sau quan trọng lắm, dù chỉ là tần vị, cũng chứng tỏ hắn nghĩ đến đám hồ mị ở đồng tước đài trước. Nữ tử mang thai, nhất là người sắp sinh, đặc biệt nhạy cảm với chuyện này, lại càng thích so đo. Hạ Chỉ Tình không biết nói gì hơn, chỉ cười, nếu theo lý luận của muội, tìm muội ta còn vào cung trước kia mà. Tỷ tỷ, tỷ thiên vị hắn quá rồi, muội mặc kệ, nếu hắn dám bạc đãi tìm muội ta, muội sẽ không để yên đâu. Hạ Chỉ Ngưng chu môi, nàng nghĩ, tìm muội các nàng không chỉ cùng chung một người, mà còn có công lớn với Trần gia. Tính thêm cả con của tỷ tỷ, cộng thêm một hai đứa trong bụng nàng, vậy là đã sinh cho hắn ba bốn đứa con rồi. Nếu địa vị thấp kém, Hạ Chỉ Ngưng nhất định sẽ làm ầm lên cho coi. Phía bên kia, Trần Mặc vừa xong việc triều chính, chuẩn bị đến Vị Ương cung, chợt nhận ra có tiếng bước chân theo sau lưng, bèn quay lại, ngươi lui xuống đi, không cần theo nữa. Khấu Tương Tâu, vi thần thân là Tà Khởi Cư xá nhân của bệ hạ, phải luôn túc trực hầu bên cạnh, ghi chép mọi lời nói việc làm của bệ hạ. Người đáp lời là Vương Du, Tà Khởi Cư xá nhân của Đại Ngụy, tổ tiên vốn là sử quan từ thời tiền triều mới dựng nước. Trần Mặc vừa lên ngôi, Đại Ngụy tạm thời vẫn theo hệ thống cũ của Đại Tống. Đầu thời Tống, Khởi Cư Lang được đặt tại Môn Hạ tỉnh, sau đó Khởi Cư xá nhân được đặt tại Trung Thư tỉnh, chia làm tả hữu, đối diện nhau tại điện, chấp trường việc khởi cư, nên đôi khi còn được gọi là tả hữu sử, hoặc tả hữu khởi cư chú sử quan, chuyên soạn khởi cư chú để đưa tới sử quán, dùng cho việc chuẩn bị tu sử. Mà khởi cư chú, ngoài việc ghi chép các hoạt động khác nhau của một vị hoàng đế, cùng những lời nói và hành động trong các hoạt động đó, còn có cả sinh hoạt riêng tư của hoàng đế, ví như đêm nay hoàng đế sùng hạnh ai, thậm chí cụ thể đến thời điểm nào rời đi, lại như việc hướng hoàng thái hậu vấn an, hay hoàng đế ban thưởng cho phi tần những gì. Vậy chậm đến hậu cung, khanh cũng phải theo sao? Trần Mặc bật cười. Bệ hạ, ngoại triều có quốc sử, nội triều có nữ sử. Việc nội cũng như việc ngoại, trách nhiệm đều đồng, thiên tử không có việc riêng, chuyện hậu cung xảy ra cũng là quốc gia đại sự. Vương Du đáp. Còn có cả nữ sử quan. Trần Mặc ngẩn người. Vương Du thưa, là tam muội của thần. Trần Mặc. Dưới sự dẫn dắt của Vương Du, Trần Mặc gặp vị nữ sử quan này, tên là Vương Tú, một thân nữ quan trang phục, dù dung mạo bình thường, nhưng toát lên vẻ chính khí. Khi gặp Trần Mặc, nàng không hề kiêu ngạo, cũng chẳng xiểm nịnh. Sau đó, Trần Mặc biết được, bởi vì nữ sử quan ghi chép những chuyện riêng tư của hoàng đế, nên cơ bản cả đời ăn mặc ở đi đều ở trong hoàng cung, ra vào đều có sự quản lý nghiêm ngặt, thậm chí không được phép gả cho người. Phần lớn các nữ sử quan, cả đời đều cô độc đến già. Một số ít còn lại, hoặc là chọc giận hoàng đế mà bị giết, hoặc là bị hoàng đế thu làm sủng ái. Khi Trần Mặc đưa Vương Tú đến Vị Ương cung, Ngô Mật thoáng ngẩn người, cho rằng hậu cung lại sắp có thêm người mới, nhưng thấy Vương Tú dung mạo tầm thường, lại có vẻ không phải. Trần Mặc nhìn ra sự nghi hoặc của Ngô Mật, nói, vị này là nữ sử quan Vương Tú, ghi chép khởi cư chú cho chấm. Ồ, Ngô Mật vốn kiến thức rộng rãi, nên rất nhanh đã hiểu ra. Thần thiếp tham kiến nương nương, Vương Tú hành lễ. Miễn lễ. Theo Trần Mặc cùng Ngô Mật tiến vào tầm cung, Vương Tú cũng theo vào. Đương nhiên, nàng chỉ ở ngoại điện, không tiến vào nội điện. Tuy rằng ghi chép chuyện riêng tư của đế vương, nhưng cũng cần phải giữ chừng mực nhất định. Đến nội điện, Trần Mặc liền cùng Ngô Mật nhỏ giọng oán thán. Khi chưa xưng đế, hắn không nghĩ đến điều này, giờ ý thức được có người ghi chép sử, trong lòng khó tránh khỏi chút không vui. Sau này nếu hắn một đêm lâm hạnh mấy nàng, chẳng phải cũng sẽ bị ghi lại vào sử sách, viết một bút, đế ham mê tửu sắc, thượng tật thủy bãi. Ngô Mật che miệng khẽ cười, bệ hạ không cần lo lắng, sử quan hạ bút cũng có chừng mực. Không được, chấm phải tìm nàng xem khởi cư trú của tiền triều. Trần Mặc đến ngoại điện, bảo Vương Tú đưa khởi cư trú của tiền triều. Vương Tú không từ chối, nhưng nàng không phải nữ sử quan của Đại Tống tiền triều, không mang theo bên mình, phải đến sử quán lấy. Rất nhanh, Trần Mặc đã lấy được khởi cư trú của mấy vị hoàng đế tiền triều, bao gồm cả Tống Thái Tổ, hắn mang vào nội điện, cùng Ngô Mật xem. Trần Mặc không biết rằng, hắn vừa vào nội điện, Vương Tú đã ghi một bút như vậy vào khởi cư trú của hoàng đế Đại Ngụy, đế tại Vị Ương cung duyệt khởi cư trú của mấy vị đế vương tiền triều. Trần Mặc cùng Ngô Mật ngồi trên phượng sàng, trước tiên xem khởi cư trú của Tống Thái Tổ. Kết quả không ngờ trang đầu tiên đã viết, đế muốn xem khởi cư trú của bản triều mà không được. Ngô Mật ngẩn người, thiếp không ngờ Tống Thái Tổ muốn xem khởi cư trú của mình mà lại bị từ chối. Trần Mặc khẽ cười, nàng không nghe ra lời này còn có một tầng ý nghĩa khác của sử quan sao? Hiện tại Tống Thái Tổ đã xem rồi, đây chỉ là che đậy mà thôi. Ngô Mật chợt nhận ra, khởi cư trú của Tống Thái Tổ đều rất nghiêm chỉnh, Trần Mặc lật liên tục mấy trang, liền không còn hứng thú xem nữa. lại xem khởi cư trú của mấy vị hoàng đế phía sau. Cho đến khi nhìn thấy khởi cư trú của Tống Nguyên Đế, Trần Mặc mới cảm thấy hứng thú. Vốn dĩ đã sớm truyền ra một chuyện. Tống Nguyên Đế khi còn nhỏ đã mất mẫu thân, được một vị phi tần của tiên đế nuôi lớn, tình cảm tự nhiên không tầm thường. Sau khi Tống Nguyên Đế kế vị, vị phi tần này đương nhiên trở thành thái hậu. Nhưng vị thái hậu xinh đẹp lại trẻ tuổi nhiều năm thủ tiết, tự nhiên là xuân khuê tịch mịch, mà nàng lại không nuôi nam sủng, liền đem chủ ý đánh lên người dưỡng tử hoàng đế. Thời gian lâu dài, trong cung ngoài cung đều là lời đồn đãi, thậm chí có đại thần dâng thư xin thái hậu rời ra khỏi cung, Tống Nguyên Đế cũng bất đắc dĩ, hạ chiếu rằng, chậm mất mẫu thân từ sớm, tuổi nhỏ cô khổ, may mắn được thái hậu nhân ái dạy dỗ, ân đức thêm vào lúc khôn khó. Nay, chậm mỗi ngày bận rộn việc nước, không được tận hiếu, đang muốn đích thân sớm tối hầu hạ, thỏa thích hoan lạc trong nội cung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.